xe lại hư, may mắn gặp được ngươi. Nói như vậy, chúng ta rất có duyên đó. Đỗ Địch An cười nói. Duyên, Jenny nghi hoặc nói. Lúc này Đỗ Địch An mới nghĩ đến, ý nghĩa của từ duyên này xuất phát từ Phật giáo, thế giới này lại không có Phật giáo nên vội vàng giải thích. Duyên có nghĩa là, à, chính là hai người được Quang Minh Thần an bài, gặp gỡ nhau một cách vô tình, đó gọi là hữu duyên. Hai người được Quang Minh Thần an bài sao? Jenny nghe thấy lời giải thích của Đỗ Địch An, lập tức đỏ mặt vụng trộm nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn không chú ý tới bất thường của mình mới hạ nhiệt độ, hiếu kỳ nói. Vậy còn ngươi, sao lại xuất hiện tại nơi đây? Đỗ Địch An trả lời, ta chuẩn bị về nhà. Jenny tỉnh ngộ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong nói. Ngươi có phải đi ra ngoài cự bích, thế nào, bên ngoài được không? Thật sự như cha ta nói không? Có nguy hiểm không vậy? Đỗ Địch An nhìn đôi mắt lóe sáng của nàng, đột nhiên nghĩ về đêm hôm đó, trong lời nói của nữ tử này đầy ước mơ, hắn thầm thở dài, trên mặt lại lộ ra nụ cười nói. Bên ngoài giống như ngươi nghĩ, có thảo nguyên bao la, núi cao ngất cùng biển cả thăm thẳm. Thật vậy sao? Jenny kinh nghỉ nói. Đỗ Địch An gật đầu. Ừ, mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng nếu có thể chứng kiến phong cảnh đẹp của thế giới rộng lớn như thế, một chút nguy hiểm có là gì? Ta cũng nghĩ như vậy. Jenny xúc động, hy vọng có ngày ta có thể nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài cự bích. Sẽ thôi, Đỗ Địch An chắc chắn nói. Jenny thở dài, sắc mặt ảm đạm nói. Đáng tiếc, ta không có cách nào đi ra ngoài. Đỗ Địch An chậm rãi trả lời. Cho dù không cần ra ngoài cũng có thể thấy được. Vậy sao? Jenny giật mình nhìn hắn đầy mong đợi. Đỗ Địch An nói tiếp. Nếu cự bích biến mất, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy. Nàng lắc đầu nói. Cự bích là nơi bảo vệ chúng ta. Nếu cự bích biến mất thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ động, không nói gì thêm. Kể cho ta nghe vài chuyện bên ngoài cự bích đi. Jenny nói với Đỗ Địch An. Hắn thấy nàng nhìn mình nên cảm thấy mặt hơi nóng lên. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói. Có thể, được thôi. Ngươi lắp bắp gì chứ? Khục khục, lạnh thôi. Thập hoang giả cũng sợ lạnh sao? Chỉ cần là người thì đều sợ. Được rồi, ta không ngắt lời nữa. Ngươi tiếp tục nói đi. Jenny một tay nâng quai hàm nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An, chờ mong nói lên. Đỗ Địch An cảm thấy toàn thân hơi cứng ngắc, bắp thịt không thể khống chế mà căng cứng, vội ho một tiếng nói. Đi thôi, ta sẽ nói cho ngươi những gì ta đã thấy. Trước tiên là nói về núi, núi bên ngoài rất cao, cây cối lại tươi tốt, bên trong có rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu như sóc, hồ ly, thỏ. Không có quái vật sao? Jenny ngắt lời nói. Đỗ Địch An gật đầu. Quái vật đều ở nơi khác. Ở đâu? À, một nơi rất hỗn loạn, tóm lại cách rất xa ngọn núi ta đã thấy. Ừ, ngươi nói tiếp đi, ta muốn nghe. Trên núi có thác nước, có những người nguyên thủy thân thiện. Trong đêm mưa to như chút nước, xe ngựa di chuyển chậm rãi. Kỵ sĩ trẻ tuổi cưỡi ngựa đi bên cạnh, khôi giáp toàn thân đều bị mưa rửa sạch và thấm vào quần áo bên trong khôi giáp. Hắn đi theo xe ngựa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười của tiểu thư truyền ra từ xe ngựa, mày hơi nhăn lại nhưng trầm mặc không nói gì. Trong biển có rất nhiều cá và tôm, còn có những con có thể nuôi trân châu trong cơ thể. Trân châu là một loại hạt châu trắng tuyết, xinh đẹp như kim cương, rất tròn lại còn rất bóng loáng. Đỗ Địch An chuyển từ núi đến biển kèm theo cơn mưa xối xả bên ngoài thùng sơn. Thanh âm non nớt của hắn lại đặc biệt dịu dàng. Jenny chống cằm, chăm chú lắng nghe. Nghe nói đến trân châu, trên mặt liền lộ ra vài phần ngạc nhiên nói. Thật muốn nhìn thấy trân châu mà ngươi đã nói. Đỗ Địch An mỉm cười không nói gì, bởi vì virus cùng bức xạ hạt nhân khiến sinh vật thay đổi. Bên trong cự bích cũng không có trân châu. Hơn nữa những trân châu còn sót lại bên ngoài cự bích cũng đã sớm vượt qua hạn sử dụng nên thối rữa rất khó coi. Bởi vậy những người bên trong cự bích không biết đến sự tồn tại của trân châu. Lúc này, tốc độ xe ngựa cũng chậm dần lại, theo hai tiếng ngựa hí liền hoàn toàn ngừng lại. Tiểu thư, đã đến rồi. Sa Phu lên tiếng, Jenny phục hồi tinh thần lại, không ngờ mới đảo mắt cái liền đến nhà rồi, nàng nhìn Đỗ Địch An, trên mặt hơi ửng hồng nói. Cảm ơn ngươi đã tiễn ta, thuận đường thôi, Đỗ Địch An nói, má Jenny càng đỏ hơn, lúc này kỵ sĩ bên ngoài đã nhảy xuống ngựa và vẫn duy trì phong độ, nhẹ nhàng gõ cửa xe nói. Tiểu thư, về đến nhà rồi, nghe được lời thúc giục. Jenny một tiếng và mở cửa xe ra, chỉ thấy kỵ sĩ đã mở dùng đợi sẵn bên ngoài, lúc này mới nhấc váy xuống xe, lại lần nữa nói với Đỗ Địch An. Cảm ơn ngươi đã kể chuyện cho ta nghe. Câu chuyện, Đỗ Địch An như bị nhìn thấu nên có chút xấu hổ nói. Ngươi thích là được rồi. Ta rất thích, gương mặt Jenny đỏ bừng, thoáng chút do dự rồi nói. Còn cảm ơn ngươi về bài thơ đã viết cho ta lần trước, ta vẫn còn cất giữ nó. Nói xong, mặt nàng nóng bừng. Không dám nhìn Đỗ Địch An mà quay người chạy đi. Thanh niên kỵ sĩ vội vàng mở dù đuổi theo sau che chắn cho nàng. Đỗ Nịch An lại ngẩn người, thơ lần trước sao? Hắn lập tức nghĩ đến thơ mà tỷ tỷ kia đã đọc qua, trong lòng thầm nghĩ những thứ như thơ cùng hí kịch quả nhiên là sở thích của quý tộc. Hắn không tiếp tục nghĩ nhiều, đợi sau khi Jenny đi vào trang viên đài cổ mới nói với Sa Phu. Đi thôi, lúc này cũng đã hết mưa và nước cũng tụ mà chảy xuống cống, hệ thống thoát nước trong khu buôn bán thường xuyên được tu sửa, không giống với cảnh tượng chỉ cần mưa thoáng qua liền lan thành họa của khu dân nghèo. Mưa ngừng nên xe ngựa cũng chạy với tốc độ cao nhất. Đỗ Nịch An ngồi trong xe, phiêu đãng với không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của đối phương, hắn ngửi thấy rằng đối phương không sử dụng nước hoa mà là mùi hương tự nhiên của cơ thể, hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh trước đó, trên miệng lộ ra nụ cười cùng cảm giác ấm áp trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời nói của Jenny, suy nghĩ trong lòng khẽ động. Vài ngày sau sở thẩm phán muốn chiêu mộ thần quan thực tập. Không biết với tri thức về luật pháp của ta thì liệu có thể thông qua khảo hạch. Chương 132, thần quan khảo hạch. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An lâm vào suy tư. Một lát sau xe ngựa đi vào một tòa thị trấn nhỏ vắng vẻ bên ngoài khu buôn bán và dừng lại trước một nhà cư dân bình thường. Đỗ Địch An vén rèm xe lên, mưa bên ngoài đã ngừng nhưng vẫn còn nước trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua biển số nhà của ngôi nhà bình thường này, sau khi xác nhận không hề nhầm lẫn thì đáy lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn xuống xe ngựa và nói với Sa Phu chờ một lát, sau đó móc chìa khóa đi vào tiểu lâu. Đồ dùng bên trong tiểu lâu đều là mới, hơn phân nửa là tập đoàn phân phối thỏa đáng cho hắn, chỉ là trong khoảng thời gian hắn huấn luyện thì cho bụi đã dày đặc trong phòng. Phải thuê vài người hầu mới được. Đỗ Nịch An sờ lên cho bụi, ném kim tệ vào trong tủ bảo hiểm, đây là quỹ bảo hiểm mới mà mật mã là do hắn đặt ra. Đông, chiếc đồng hồ cũ treo trên tường lắc lư vang lên. Đỗ Địch An nhìn đồng hồ, vừa vẹn 8 giờ tối, qua 1 giờ nữa liền sẽ cấm đi lại. Hắn lập tức khóa cửa, rời khỏi tiểu lâu, ngồi vào xe ngựa và trở về thú liệp giả tổng bộ. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An rời giường đúng giờ, lúc vừa tới căn tin chuẩn bị ăn điểm tâm, hắn liền cảm nhận được một vài người đang lén nhìn hắn mà nhỏ giọng nghị luận. Chỉ là, giọng nói cố gắng hạ thấp xuống này vẫn rất rõ ràng dưới thính giác của hắn. Không ngờ lại dựa vào hào quang của Gladly để thành tiểu danh. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ giật, sau khi ăn điểm tâm xong, hắn nhanh chóng đi vào sân huấn luyện để tiếp tục việc huấn luyện của ngày hôm qua. Hai người phụ trách hắn luyện tiến cũng đã sớm chờ tại nơi đây để đưa tiến giúp Đỗ Địch An. Có hai người họ hỗ trợ vận tiến nên Đỗ Địch An có thể tập trung tâm tư vào huấn luyện, hiệu suất ít nhất cũng được nâng cao lên gấp đôi. Huấn luyện viên hôm nay đến sớm hơn và ở một bên quan sát hắn luyện tập, thỉnh thoảng lại chỉ một chút. Nhìn thấy Đỗ Địch An lĩnh ngộ vô cùng nhanh nên cũng rất hài lòng. Sau khi thấy Đỗ Địch An đã nắm vững điều cơ bản của tán xạ liền giao cho hắn nhiệm vụ ngày hôm nay và rời đi. Từ sau khi hấp thu hơn 100 viên hàn tinh, thể chất Đỗ Địch An đã sớm vượt qua dự tính của huấn luyện viên. Nhiệm vụ huấn luyện viên bố trí ở khoảng 3 giờ chiều đã được Đỗ Địch An hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Nghĩ đến việc chiêu mộ ở sở thẩm phán vài ngày sau, Đỗ Địch An không tiếp tục luyện tập mà rời khỏi sân huấn luyện, ngồi xe đi vào một tiểu phân bộ của sở thẩm phán gần đó. Tuy là phân bộ nhưng khí phái kiến trúc lại bất phàm, to lớn rộng rãi như thập hoang giả tổng bộ, riêng bậc thang của cửa ra vào đã cao 18 tầng. Đỗ Địch An lập tức tiến lên phía trước để hỏi thăm. Đúng vậy, việc chiêu mộ thần quan thực tập được cử hành tại quảng trường Pôn 5 ngày sau, nếu ngươi muốn gia nhập, trước tiên phải thông qua sơ thí. Bảo vệ nói, Đỗ Địch An lập tức ghi nhớ, nói lời cảm ơn và rời khỏi đây, hắn ngồi vào xe ngựa đi vào khu dân cư. Lúc này đã là hoàng hôn. Vợ chồng Gia La đều ở trong nhà và ăn tối. Hai người kinh hỉ khi nhìn thấy Đỗ Địch An trở lại. Sau khi hỏi thăm ân cần một phen, Đỗ Địch An liền nói với bọn hắn. Phòng ở khu buôn bán đã chuẩn bị xong rồi. Lần này ta trở về là muốn mang hai người qua. Nếu các ngươi tạm thời không muốn đến khu buôn bán ở, vậy trước tiên có thể cùng ta đi đến khu buôn bán để tiến hành chứng nhận ở tạm. Sau đó các ngươi muốn đi thì cũng có thể tùy ý đi. Mặt mũi Gia La đầy vui mừng cùng cảm động, cười cười đáp ứng. Gray cười nói. Dì của ngươi hẳn là không nỡ rời khỏi đây, ở đây lâu rồi nên đã quen thuộc với những người hàng xóm chung quanh, có lẽ không muốn đi. Đỗ Địch An gật đầu, hắn biết rõ tính tình luyến tình cũ của Gia La. Ngày sau đó, Đỗ Địch An gọi xe ngựa tới mang hai vợ chồng Gia La đến khu buôn bán để giúp bọn họ làm xong chứng nhận ở tạm, cũng thuận tiện dẫn họ xem phòng mới của mình. Hai người Gia La cực kỳ thỏa mãn, phòng này tuy là trong thị trấn nhỏ bên ngoại thành của khu buôn bán, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với phòng của bọn họ tại khu dân cư. Đỗ Địch An lấy ra 100 kim tệ trong tủ bảo hiểm cùng chìa khóa phòng giao cho họ để họ tự quản lý. Đợi đến khao ông 9 giờ, Đỗ Địch An mới đi tới sân huấn luyện viên thấy hắn đến muộn liền nghiêm khắc phê bình, sau đó hỏi hắn lý do. Đỗ Địch An thành thật trả lời, huấn luyện viên sau khi nghe xong, sắc mặt cũng hòa hoãn đi vài phần, sau đó đưa ra nhiệm vụ cao hơn 1/3 coi như trừng phạt. Đỗ Địch An vừa huấn luyện vừa ghi nhớ lại tri thức về luật pháp trong lòng, chức vị thần quan này đối với hắn chính là một phù bảo hộ, có chức vị này thì hắn liền không còn là thường dân. Tuy hắn bây giờ là thú liệp giả, nhìn phong quang nhưng thân phận hắn vẫn là bình dân. Bình dân đồng nghĩa nếu hắn chết, ngoại trừ tập đoàn Mellon thấy tiếc hận thì cũng không dẫn đến sóng lớn nào đối với ngoại giới, điều này cũng có nghĩa nguy cơ giết hắn sẽ không cao. Khẽ đảo mắt, một ngày đã trôi qua, Đỗ Địch An vẫn là khoảng 3 giờ chiều liền hoàn thành nhiệm vụ mà huấn luyện viên bố trí, điều này cũng nói rõ độ thuần thục bắn tên của hắn cũng nâng cao được 1/3. 5 ngày trôi qua rất nhanh, Đỗ Địch An ban ngày luyện tập tán xạ tiến thuật để nâng cao tốc độ chuẩn xác nhanh của mình, ban đêm lại đến thư viện tìm một ít sách vở về pháp luật, sau đó trở về phòng mình ôn tập. Mỗi ngày đều thức tới khoảng 12 giờ mới đi ngủ, thời gian ngủ của hắn chỉ có 6 giờ. Huấn luyện viên, ta muốn xin nghỉ một ngày. Đỗ Địch An thay đổi trang phục bình thường, tìm huấn luyện viên tại sân huấn luyện để nói. Huấn luyện viên nhìn cách ăn mặc của hắn, cau mày nói. Ngươi muốn đi đâu, có chút việc riêng rất quan trọng. Đỗ Địch An nói ra, huấn luyện viên nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói. Đi đi, nhưng phải nhớ mức nhiệm vụ hôm nay. Đỗ Địch An vội vàng vui mừng cảm tạ, sau đó nhanh chóng quay người rời khỏi. 5 người bên cạnh trợn mắt há mồm, một người trong đó kịp phản ứng nói. Huấn luyện viên, ta cũng muốn xin nghỉ. Cút. Đỗ Địch An nhảy lên xe ngựa, bảo Sa Phu chạy tới quảng trường Pôn với tốc độ nhanh nhất. Nửa giờ sau, xe ngựa đã đến đường phố bên ngoài quảng trường Pôn, sau đó ngừng lại. Đỗ Địch An nghe được tiếng hò hét ồn ào bên ngoài nên vén rèm xe nhìn, hắn lập tức giật mình. Chỉ thấy trên đường phố đầy ắp người, xe ngựa giống nhau xếp một hàng dài, rất dễ để nhận ra rằng những người này đều tới tham gia cuộc thi thần quan. Nhiều người vậy sao? Đỗ Địch An cảm thấy có chút áp lực mà nhảy xuống xe ngựa, đi về phía trước từ trong đám người. Mặc dù hắn cao hơn so với một số bạn cùng lứa, nhưng lại nhỏ hơn so với những người trưởng thành cường tráng, hắn như cá trạch nhanh chóng chui vào trong đám người. Một người đàn ông tính khí nóng nảy bế một nữ tử trên vai như muốn con mình chen lên phía trước, lại bị Đỗ Địch An thoáng cái lướt qua nên lập tức nổi trận lôi đình chửi ầm lên với một thiếu niên phía sau. Thiếu niên bị chửi có chút sững sờ, chen được một nửa, Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy trong đám xe ngựa xếp hàng dài có một cỗ xe ngựa tinh xảo cực kỳ quen mắt, hắn lập tức nhớ tới nữ tử mà mình đã gặp trong đêm mưa. Là nàng, trong lòng Đỗ Địch An kinh hỉ, đồng thời cũng ngửi được mùi thơm của đối phương trong mùi vị của đám người hỗn loạn, lập tức gạt đám người mà đi qua. Một kỵ sĩ với khôi giáp toàn thân đứng bên cạnh khi nhìn thấy Đỗ Địch An liền lạnh lùng nâng tay lên nói. Lui ra phía sau, Đỗ Địch An lập tức đứng lại nói vọng vào trong xe. Jenny, M Thanh trộn lẫn trong đám đông, hắn liền hô lên mấy tiếng. Rèm xe ngựa được xốc lên, mặt mũi Jenny đầy giật mình nhìn Đỗ Địch An đang lay động trong đám đông, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Là ngươi, chương 133, hợp cách, Đỗ Địch An không ngờ lại gặp nàng, trong lòng vô cùng vui mừng nói. Thật đúng lúc, lại gặp ngươi rồi, Jenny vui vẻ nói, sao ngươi lại ở chỗ nãy? Ta đã nói, mục tiêu của ta và ngươi đều vĩ đại như nhau. Đỗ Địch An cười nói. Ta cũng tới tham gia cuộc thi, cố gắng trở thành thần quan. Jenny hơi sững người, hai má ửng hồng nói. Ngươi học qua pháp luật sao? Đương nhiên học qua rồi. Đỗ Địch An cố tình lộ ra vẻ mặt cùng bộ dáng kiêu ngạo. Jenny che miệng cười một tiếng. Thật sao? Vậy ta liền mỏi mắt trông chờ. Ngươi sẽ nhìn thấy thôi. Đỗ Địch An đầy tự tin nói. Jenny nghiêng đầu đội mũ xe ngựa phía trước. Đám đông chen chúc đến nỗi xe ngựa chỉ có thể di chuyển rất chậm, không khỏi lộ ra khuôn mặt u sầu, nói. Quá nhiều người, chúng ta qua được hay không là cả vấn đề, chỉ sợ là không được. Đỗ Địch An hiểu được đây là một vấn đề, hắn suy nghĩ một chút rồi nói với nàng. Nếu đã như vậy, vậy ngươi xuống xe ta mang ngươi đi. Ngươi, Jenny nhìn hắn, lắc đầu nói. Chen không được, không đâu, ta rất mạnh. Đỗ Địch An giơ cánh tay, cố ý nhéo nhéo bắp thịt. Đừng quên ta làm việc gì. Jenny lập tức tỉnh ngộ, hai mắt sáng lên. Được, ngươi đợi chút, ta lập tức đi xuống. Tiểu thư, không thể, thanh niên kỵ sĩ nhìn thấy nàng thật sự muốn xuống xe ngựa liền vội vàng ngăn cản. Cửa xe được đẩy ra và Jenny bước xuống, một thân váy hoa lục sắc cực kỳ bắt mắt cùng khí thức hoạt bát. Đừng cản ta, nếu làm trễ cuộc thi của ta, vậy ta sẽ cáo trạng ngươi với phụ thân. Jenny nhìn thanh niên kỵ sĩ ngăn trước mặt, vội vàng nói. Thanh niên kỵ sĩ có chút chần chừ do dự. Tiểu thư, hay là ta cõng ngươi, hộ tống ngươi đi qua, ta lấy lòng trung thành của kỵ sĩ. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ sai trái nào. Chưa nói dứt lời, trên lưng hắn đột nhiên bị đẩy một cái đến lảo đảo. khi hắn quay đầu nhìn lại đã thấy tiểu tử đó kéo tiểu thư chen vào đám đông, chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Tiểu thư, tiểu thư, thanh niên kỵ sĩ sợ hãi vội kêu to đẩy hai người trước mặt mà đi qua, nhưng thân thể hắn to lớn cùng một thân khôi giáp, muốn chen vào đám người đông đúc thì khó tránh sẽ đả thương một số người. Nhường, nhường, nhường. Đỗ Địch An một tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Jenny, một tay nhanh chóng đẩy những người phía trước, như hai con cá nhảy lên trên đám người. Nghe thấy thanh niên kỵ sĩ không đuổi theo, Đỗ Địch An mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đi vào đám người, nhìn qua đầu tóc rối loạn của Jenny, hỏi. Ngươi không sao chứ? Bàn tay nhỏ của nàng vỗ ngực, bật hơi nói. Không sao, chỉ có chút thở không nổi mà thôi. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đỗ Địch An ân cần. Jenny gật đầu, chợt phát hiện tay mình vẫn bị Đỗ Địch An nắm chặt nên lập tức đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Ngươi có thể bỏ tay ta ra rồi. Đỗ Địch An lúc này mới nghĩ đến mình còn đang nắm tay nàng, lập tức cảm nhận được bàn tay nhỏ bé mềm mại, trong lòng trở nên kích động. Ở đây quá nhiều người, buông ngươi ra thì chúng ta sẽ bị lạc. Jenny nghe vậy liền tỉnh táo lại, nghĩ đến tình cảnh chung quanh, nếu tách ra khỏi Đỗ Địch An thì mình sẽ lâm vào đám người hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm nhận được bàn tay của đối phương rắn chắc mà ôn hòa khiến nàng có cảm giác an toàn, nàng đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Đỗ Địch An thấy nàng im lặng nên tưởng lời nói của mình có gì bất ổn, vội vàng nói thêm. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù cách xa ta cũng sẽ tìm được ngươi, dù ngươi ở nơi đâu. Jenny cúi đầu ừ nhẹ một tiếng. Một lúc sau, Đỗ Địch An đợi Jenny ổn định lại mới lần nữa mang nàng lách vào đám người tiến về phía trước. Đám người chen chúc phía trước bị hắn đẩy ra một khe hở, bọn họ muốn tức giận thì cũng không còn nhìn thấy ai nữa hoặc tức giận lên đối tượng gần bên, tạo thành không khí đầy âm thanh cãi lộn. Không lâu sau, Đỗ Địch An cuối cùng cũng mang Jenny đến trước khu phố cuối cùng của quảng trường Pôn, nơi đây đã tấp nập người. Ta đến xem tình hình thế nào. Đỗ Địch An nói với Jenny rồi nhảy bật người lên, hắn lập tức nhìn thấy tình cảnh phía trước. Tuy ngoài sân đều chen chúc người, nhưng chính giữa sân lại có một vòng tròn trống với đường kính khoảng chừng 20 mét, giữa đó có một cái bàn hình chữ nhật, có ba vị mặc sườn bào màu trắng ngồi phía sau, là hai nam một nữ. Trước mặt họ là một hàng ngũ dài. Đỗ Địch An sau khi hạ xuống liền tiếp tục bật lên lại, nhanh chóng nhìn lướt qua nguồn gốc của đội ngũ. Thế nào? Jenny thấy Đỗ Địch An hạ xuống, vội vàng hỏi. Đỗ Địch An cười nói. Đi theo ta, hắn cầm lấy tay nàng lách vào bên cạnh, một lúc sau đã đến đằng sau đội ngũ mà hắn đã nhìn thấy. Có một nhóm lớn thiếu niên thiếu nữ đứng tại đây, quần áo bất phàm, từ khí chất và phục trang thì có thể nhìn ra đại đa số là hài tử của nhà quý tộc, có thể thấy được chức vị thần quan của sở thẩm phán hấp dẫn đến chừng nào. Đỗ Địch An nắm tay Jenny, lặng lẽ chen đến đằng sau những người này. Một lát sau, người xếp hàng ở phía trước đã giảm bớt, Đỗ Địch An nắm tay Jenny theo sau đám người và thuận thế chen vào hàng ngũ. Ngươi đứng trước đi, Đỗ Địch An nói với Jenny. Jenny nhìn hắn nhưng không nói gì, lặng lặng đứng yên phía trước hắn. Hắn đứng đằng sau ngửi được mùi hương trên tóc nàng, trong lòng tràn ngập cảm giác mỹ hảo, chỉ cảm thấy đội ngũ này nếu xếp hàng thẳng tắp như vậy là tốt rồi. Sơ khảo dường như rất nghiêm khắc. Jenny nhìn qua đám thiếu niên thiếu nữ phía trước, nguyên một đám thần sắc chán nản cùng thất vọng nên có chút lo lắng. Đỗ Địch An lại khích lệ nói, tin tưởng bản thân ngươi đi, ngươi nhất định làm được. Nghe được hắn nói như vậy, tâm tình khẩn trương của nàng cũng ổn hơn chút, rất nhanh cũng đã đến lượt Jenny. Đây là khảo đề, mời viết đáp án trong vòng một phút. Một lão già tóc bạc ngồi ở vị trí trung tâm bàn lạnh lùng nói. Ba thị nữ bên cạnh tiến lên đưa cho Jenny một tờ giấy trắng cùng búi lông ngỗng, để nàng ghi lại đáp án. Người phía sau không được nhìn lén, thị nữ nói với Đỗ Địch An và người phía sau hắn. Trên thực tế, dù Đỗ Địch An muốn nhìn lén cũng không thể nhìn thấy được, khi điền vào khảo đề, thân thể Jenny đã chặn hết lại nên căn bản không cách nào nhìn thấy đáp án. Nữ nhân trung niên ngồi phía bên trái nhìn đồng hồ trong tay và nói. Đã đến giờ, Jenny lập tức ngừng bút, lão giả ngồi trung tâm cầm lấy giấy trắng mà nàng đã điền, nhìn nhìn và gật đầu nói. Không tệ. Ngươi đủ tiêu chuẩn rồi, trước 9 giờ ngày mai hãy đến sở thẩm phán để phỏng vấn, chúc ngươi thành công. Jenny khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ, không được nói câu trả lời với những người khác, thị nữ bên cạnh dặn dò với Jenny, nàng quay lại nhìn Đỗ Địch An, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Đỗ Địch An cười nói, ngươi ở bên kia chờ ta, đợi lát nữa ta mang ngươi rời khỏi. Jenny gật đầu nhẹ nhõm, chương 134, giết, giết, giết. Đỗ Địch An tiến lên trước một bước. Đi đến trước một cái bàn dài. Cho ngươi thời gian một phút đồng hồ. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói. Đỗ Địch An tiếp nhận giấy bút, nhanh chóng nhìn lướt qua đáp án bên trên một lượt, tổng cộng có 3 vấn đề. Vấn đề 1, lúc quý tộc vi phạm luật pháp, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Đỗ Địch An nhìn thấy vấn đề này, liền không do dự mà nhanh chóng ghi chữ kế tiếp. Giết, vấn đề 2, lúc quang minh kỵ sĩ sa đọa, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Giết, Đỗ Địch An tiếp tục viết xuống. Vấn đề 3, lúc ngươi gặp phải thuật sĩ luyện kim tà ác, ngươi sẽ ứng đối như thế nào? Đỗ Địch An hơi do dự một chút, rồi cũng nhanh chóng viết xuống. Giết, viết xong rồi, Đỗ Địch An đưa trang giấy ra nói. Ba người ngồi đằng sau bàn dài hơi kinh ngạc, một phụ nữ trung niên trong đó nhìn qua kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ đang cầm trong tay, nhịn không được mà nói. Mới qua 10 giây đồng hồ, người có thể chậm rãi trả lời. Không cần, Đỗ Địch An lắc đầu, ba người liếc mắt nhìn nhau, lão giả ở chính giữa tiếp nhận bài thi của Đỗ Địch An, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi, lập tức nhìn thấy tất cả đáp án phía dưới từng vấn đề đều là một chữ. Giết, chữ viết như đao, đằng đằng sát khí. Đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn híp nhỏ của lão giả bây giờ đã mở to, lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua bộ dáng thanh tú của nam nhân trước bàn này, hơi trầm mặc mà gật đầu nói. Người phù hợp, ngày mai đến sở thẩm phán phỏng vấn. Hai người bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn vào bài thi trong tay lão giả, lúc nhìn thấy ba chữ đơn giản mà hắn viết trên đó thì cũng không khỏi kinh ngạc, khó trách chỉ cần 10 giây đã viết xong, bọn hắn nhậm chức nhiều năm như vậy, nhưng trước nay chưa từng thấy qua phần trả lời nào ngắn gọn như vậy. Tiểu tử tốt, người đàn ông trung niên bên phải nhìn Đỗ Địch An mà bình luận. Tâm tính không tồi, có hơi thô bạo một chút, về sau bớt đi một chút thì càng tốt. Lão giả chính giữa gọi mơ đi lại nói, tuổi còn trẻ nên mới có được nhuệ khí như vậy, đây cũng là lý do mà chúng ta tuyển mộ thần quan nhất thiết phải hạn chế số tuổi. Nói xong, hắn phất tay ra hiệu với thị nữ bên cạnh. Thị nữ hiểu ý dẫn Đỗ Địch An rời khỏi đội ngũ. Đỗ Địch An thấy bài khảo nghiệm của mình được thông qua thì đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy đáp án này có rất nhiều cách nói sao cho nhẹ nhàng, nhưng đây chính là nội tâm hắn. Hơn nữa lúc nhìn thấy vấn đề, hắn đã biết được mục đích sơ thí lần này là gì, bởi vậy hắn dựa vào chuẩn tắc đại thi pháp trước đây mà trả lời. Nếu không thể thông qua, hắn chỉ có thể chịu thiệt. Thật tốt quá, Jenny đang chờ đợi bên cạnh vui mừng kinh ngạc la lên. Đỗ Địch An mở chừng hai mắt, nói, ta nói rồi, nhất định ta sẽ thông qua. Hai vị, tới đăng ký thân phận của các ngươi. Thị nữ ngắt lời Đỗ Địch An nói. Đỗ Địch An cùng Jenny bèn nhìn nhau cười, cùng thị nữ đi đến trước văn phòng bên cạnh sở thẩm phán đăng ký thông tin thân phận hộ tịch của bản thân. Quý tộc, bình dân, thị nữ nhìn thoáng qua thông tin hộ tịch của hai người bọn họ rồi nhanh chóng ghi chép lại, sau đó đưa cho Đỗ Địch An cùng Jenny hai tấm thẻ và nói. Đây là chứng minh hợp thức của các ngươi, xin giữ gìn cẩn thận. Đỗ Địch An cùng Jenny nhận lấy, mời đi bên này, thị nữ thân mật nói. Hai người Đỗ Địch An nhìn theo hướng nàng chỉ, ở đó người đông như thủy triều dày đặc, nhưng có hai kỵ sĩ thẩm phán đang trông coi tại nơi đó. Thẩm phán kỵ sĩ trông coi tại nơi đó, thị nữ dẫn hai người họ tới, nói với kỵ sĩ thẩm phán một tiếng. Hai vị kỵ sĩ thẩm phán trẻ tuổi lúc này xua tán đám đông, dọn ra một lối đi nhỏ cho Đỗ Địch An cùng Jenny bước vào. Đỗ Địch An nắm tay Jenny, men theo lối đi nhỏ đó mà đi, đi ra ngoài quảng trường và dọc theo một con đường khác ít người hơn mà rời đi. Xe ngựa của ngươi kẹt ở đầu đường kia, ta sẽ thuê xe ngựa đưa ngươi trở về. Đỗ Địch An nói với nàng, Jenny gật gật đầu, cảm khái nói. Không ngờ người tới ứng tuyển lại nhiều như vậy, khó trách phụ thân luôn bảo ta phải nắm chắc cơ hội, may mắn gặp được ngươi, nếu không, bây giờ ta vẫn còn ngồi đợi ở trong xe. Đỗ Địch An cười, nói, ai bảo chức nghiệp thần quan sở thẩm phán quá nóng, chạm tay đã có thể bỏng rồi, còn vinh quang hơn cả quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình, hôm nay ngươi đã sơ thí hợp lệ rồi. Đợi cuộc thi luật pháp ngày mai cũng được thông qua, ngươi đã có thể trở thành thần quan thực tập chân chính rồi, đến lúc đó cũng tiến gần đến giấc mộng của ngươi thêm một bước. Đúng vậy, nói đến đây, tâm tình Jenny lập tức bắt đầu vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói với Đỗ Địch An. Ngươi trả lời như thế nào mà nhanh như vậy, thời gian chưa hết viết xong, đáp án của ngươi là gì vậy? Đỗ Địch An a, một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi trả lời như thế nào? Bên trên hỏi ta, nếu như quý tộc phạm pháp làm sao bây giờ? Ta nói, đương nhiên là giống như dân thường, đều phải chịu sự trừng phạt của luật pháp, trên luật pháp thì mọi người đều bình đẳng. Jenny nghiêm trang nói, Đỗ Địch An nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm thán nói. Nói rất hay, đúng vậy, mọi người đều bình đẳng. Ngươi cũng trả lời như vậy sao? Jenny xoay đầu lại hỏi, a, không kém bao nhiêu đâu, nhưng ghi không có hay được như ngươi. Đỗ Địch An nói quanh co nói, Jenny che miệng cười nói, là ngắn gọn, tài ăn nói của ngươi tốt như vậy. Chắc chắn chỉ dùng một hai câu đã khái quát đã xong, ngược lại là ta nói quá rong dài rồi. Cái này gọi là đầy đủ, Đỗ Địch An trêu ghẹo nói. Jenny cười đến không ngậm được miệng, nói. Ngươi thật biết nói đi nói lại, vấn đề đơn giản như vậy mà những người khác đều trả lời sai, thật là kỳ quái. Bảo một người thành thật gạt người, đã rất khó, bảo một người giả dối nói thật, lại càng không thể. Đỗ Địch An nói ra, Jenny tỉnh ngộ, cười hì hì nói, cái nhìn của ngươi quả nhiên khác người, ngươi cũng thế. Đỗ Địch An tự đáy lòng thốt lên, trên mặt Jenny nổi lên một vệt đỏ thẫm, lại không cúi đầu che giấu, hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt ngóng nhìn nói với Đỗ Địch An. Thật sao, ngươi thật sự cảm thấy như vậy? Đỗ Địch An bị nàng nhìn đến trái tim phanh phanh đập mạnh, vô ý thức mà nói. Đương nhiên, Jenny nhìn hắn thật lâu, thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa mà cùng Đỗ Địch An vai sóng vai bước chậm trên đường, không khí trong lúc nhất thời trở nên ấm áp vi diệu. Đỗ Địch An ho khan một tiếng, nói. Phía trước có xe ngựa, chúng ta ngồi xe đi. Ừ, Jenny nhẹ nhàng gật đầu. Mướn được xe ngựa, Đỗ Địch An cùng nàng ngồi ở bên trong, cảm giác nhiệt độ trong xe tăng lên rất nhanh, nóng đến nổi mặt hắn nóng bừng lên. Để bớt xấu hổ, đầu óc chuyển động, nói. Ta còn chưa quen luật pháp cho lắm, người dạy ta một chút đi. Được, Jenny cao hứng mà đáp lại. Lúc này, Đỗ Địch An đem một vài vấn đề vẫn chưa quen thuộc ra thỉnh giáo nàng, Jenny kiên nhẫn trả lời, giảng giải từng cái một. Thời gian trôi qua rất nhanh, khẽ đảo mắt, xe ngựa ngừng, Đỗ Địch An lập tức lấy lại tinh thần, biết rõ đã đến nhà nàng rồi, trong lòng có chút không nỡ. Jenny nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ta, đi về trước, ngày mai gặp lại, ừ, ngày mai gặp lại, ta chờ ngươi. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn nàng xuống xe nói, mãi đến khi thân ảnh của nàng đi vào lâu đài cổ, Đỗ Địch An mới thu hồi ánh mắt, bảo xe ngựa đưa mình đến tổng bộ thú liệp giả. Chương 135, Sở thẩm phán Pass. Giờ phút này vừa tới buổi trưa, sau khi Đỗ Địch An trở về dùng xong bữa trưa thì đi tới sân huấn luyện tiếp tục luyện tập. Lúc xế chiều, huấn luyện viên sang đây gặp Đỗ Địch An, hắn hơi kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Sau khi quan sát hắn luyện tập bắn tên một hồi thì vị huấn luyện viên chỉ ra mấy chỗ sai nhỏ bé rồi lại rời đi. Ban đêm trở lại ký túc xá, Đỗ Địch An lập tức đến thư viện mượn sách luật pháp mà ôn tập. Ngày kế tiếp, đúng lúc Đỗ Địch An rời giường, ăn sáng xong thì tìm tới huấn luyện viên mà xin phép nghỉ. Ngày hôm nay lại xin phép nghỉ, huấn luyện viên nhăn mày vẻ mặt không vui nói, mặc dù ngươi là thợ săn chính thức, nhưng hiện nay kỹ nghệ huấn luyện là có kỳ hạn, không được thờ ơ, hôm qua cho phép ngươi nghỉ phép một ngày đã là phá lệ rồi, hôm nay lại là chuyện gì? Đỗ Địch An thấy vậy, biết không nói rõ nguyên nhân thì không thể thực hiện được, nói. Ta hôm qua đến tham gia chiêu mộ thần quan thực tập ở sở thẩm phán và đã thông qua được vòng thi đầu, hôm nay là chính thức kiểm tra. Chiêu mộ thần quan thực tập. Huấn luyện viên lập tức sững sờ, mỗi lần sở thẩm phán bổ sung thần quan thực tập đều là việc lớn, hôm qua huyên náo xôn xao dư luận, hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói qua, chỉ là không ngờ rằng Đỗ Địch An xin phép nghỉ hẳn là vì nguyên nhân này. Huấn luyện viên hoài nghi nhìn Đỗ Địch An, nói, ngươi từng học kiến thức luật pháp, muốn thông qua khảo hạch thần quan thực tập của sở thẩm phán, không phải chỉ biết chút ít kiến thức luật pháp là được, mà là phải tinh thông, ngay cả người nhận được chứng nhận tốt nghiệp của học viện luật pháp cũng khó mà đạt được yêu cầu. Ta đi thử xem, Đỗ Địch An đáp, huấn luyện viên suy tư một lúc rồi nói, được, chúc ngươi thành công. Đỗ Địch An mừng rỡ, liền nói, đa tạ huấn luyện viên, đi thôi, đi sớm về sớm. Thanh niên huấn luyện viên phất tay nói, Đỗ Địch An lập tức xoay người rời khỏi, đi ra bên ngoài tổng bộ tìm một chiếc xe ngựa, tiến thẳng phố Tư Đại Lộ. Pass Đại Lộ nằm ở quảng trường trung tâm khu buôn bán phồn hoa. Ở đây giá cả mỗi một mét đất trống đều có thể mua được cả một tòa lầu nhỏ trên một thị trấn nhỏ tại khu buôn bán vùng ngoại thành, có thể nói là tấc đất tấc vàng. Người dân sống ở trung tâm vùng Tây khu không phú thì quý, khắp nơi đều có cửa hàng cao cấp phong cách ưu nhã, ven đường khắp nơi có thể thấy được từng vị quý phụ nhân dắt hài tử, ôm sủng vật ra vào cửa hiệu trang sức. Xe ngựa dừng tại phía trước sở thẩm phán Pass, không giống với những con đường khác trong khu phố, con đường này vắng ngắt, người đi trên đường không nhiều. Ở giữa đường phố là một tòa kiến trúc nguy nga cao vút, ước chừng cao hơn 30 mét như một con thú khổng lồ màu đen đang chiếm giữ. Nửa phần trên tòa kiến trúc giống một cái sừng nhọn, bên trên đỉnh sừng nhọn là một ký hiệu hình chữ thập to lớn. Theo tinh thần của Quang Minh giáo đình thì chữ thập đại biểu cho tịnh hóa. Trên đường đi Đỗ Địch An nhìn thấy một vài người khoác áo choàng đồng phục màu trắng của sở thẩm phán, trong tay cầm sách luật pháp, vừa đi vừa xem, chuyên tâm mà nghiêm túc. Ta tới tham gia kiểm tra. Đỗ Địch An từ bậc thang đi tới trước sở thẩm phán trang nghiêm mà u sầm, móc tấm thẻ kia ra đưa cho thủ vệ cửa ra vào sở thẩm phán nói. Vị thủ vệ trẻ tuổi của sở thẩm phán lạnh lùng nhìn thẻ rồi gật đầu nói. Mời vào, Đỗ Địch An tiến vào bên trong sở thẩm phán, bên trong là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, từng sợi ánh sáng từ trên mái vòm phóng xuống, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là ánh sáng từ vật thể trong suốt như thủy tinh khảm nạm trên mái vòm kia chiếu xuống, trong lòng ngạc nhiên. Lúc hắn quan sát, một nữ hầu áo sợi màu trắng tới, ôn hòa nói. Ngươi tới kiểm tra, xin mời đi theo ta. Dưới sự chỉ dẫn của nàng hầu, Đỗ Địch An đi tới đại sảnh thiên điện, nơi đây có một cái đại sảnh giống như thánh đường, bên trong là từng dãy chỗ ngồi, phía trước là một cái đài diễn thuyết độc lập, giờ khắc này có hơn 10 đạo thân ảnh đang ngồi trong đại sảnh, đều là thiếu niên cùng thiếu nữ trạc tuổi hắn, đại đa số bọn họ đều quần áo hoa lệ màu sắc tươi đẹp, chất vải tơ lụa sang trọng, chỉ có tầm 2-3 người là trang phục được dệt từ cây đai thông thường. Phía trước bục giảng được đặt mấy cái bàn, giờ phút này không có một ai ngồi sau bàn, bên cạnh chỉ có mấy nữ hầu áo bảo trắng xin đợi. Đỗ Địch An tùy ý tìm một chỗ vắng vẻ để ngồi. Một lát sau, đột nhiên ngửi được mùi của Jenny thoảng qua, trong lòng hắn chợt vui vẻ, chờ đợi không bao lâu quả nhiên trông thấy Jenny mặc một bộ váy màu xanh tiến tới. Đỗ Địch An lập tức đứng lên vẫy chào nàng. Jenny đang chọn lựa chỗ ngồi, đột nhiên chú ý tới Đỗ Địch An, đôi mắt nàng cũng sáng lên, bước nhanh tới ngồi ngay bên cạnh Đỗ Địch An. Ngươi tới thật sớm, sau khi ngồi xuống Jenny hạ giọng nói. Đỗ Địch An cười nói, chim chóc dậy sớm để có côn trùng ăn, vậy côn trùng dậy sớm thì sao? Jenny giảo hoạt nói, Đỗ Địch An bị nghẹn lại, bật cười nói, bị chim ăn, Jenny che miệng cười trộm, hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừm, Đỗ Địch An tự tin nói, chỉ cần kiểm tra thứ ta biết, bảo đảm điểm cao. Jenny bật cười, chương 136, lựa chọn, lúc hai người họ đùa giỡn, các thí sinh khác lần lượt tới đằng sau, cho đến khoảng chừng 9 giờ sáng. Cánh cổng cao tận 5 mét phía sau trường thi được hai người hầu chậm rãi kéo khép lại. Lúc này, một cánh cửa nhỏ bên cạnh trường thi mở ra, từ bên trong bước ra 4 người mặc áo bào trắng, bên trên áo bào có viền rìa bằng tơ vàng, hai nam hai nữ ít nhất cũng chừng 30 tuổi, bộ dáng lãnh túc ăn nói có ý tứ. Yên lặng, một lão giả ngũ tuần trong đó lạnh lùng nói, hội trường yên lặng lại, thời gian kiểm tra là 1 giờ. Lão giả ngũ tuần vẫy tay với thị nữ bên cạnh, thị nữ đưa một cái đồng hồ cát tới đặt lên bàn. Bàn tay lão giả đặt phía trên đồng hồ cát, mắt đảo nhìn chung quanh mọi người, nói. Hy vọng các người ghi nhớ, thần quan có phẩm chất như thế nào, nếu để cho ta nhìn thấy người nào có ý đồ gian lận sẽ theo luật mà xử trí, giam giữ 1 tháng. Hơn 10 người dưới đài đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Đỗ Địch An nghiêng đầu nháy mắt với Jenny, lúc đầu tâm tình Jenny khẩn trương, nhưng trông thấy vẻ mặt quái trị của Đỗ Địch An thì cũng không khỏi lộ ra mấy phần vui vẻ. Một lát sau, bắt đầu kiểm tra. Đồng hồ cát đảo ngược, hạt cát chậm rãi rơi xuống. Đỗ Địch An nhìn qua bài thi trong tay, nắm lấy bút lông ngỗng nhanh chóng viết câu trả lời, phía trên có rất nhiều vấn đề hắn đã từng gặp, chỉ cần nuôi tư một chút đã viết ra đáp án. Nhưng vẫn có một vài vấn đề khiến hắn đau đầu, chỉ cảm thấy mơ hồ như đã gặp qua ở đâu, nhưng lại không nhớ rõ, dù sao kiến thức luật pháp kiến của hắn hoàn toàn là chỉ là trong lúc đặc huấn thập hoang giả, mỗi ngày dành ra một chút thời gian đi học, có nhiều chỗ vẫn chưa vững chắc. Nếu như ngươi là người đặt ra luật pháp, ngươi cảm thấy luật pháp cần cải tiến chỗ nào? Đỗ Địch An nhìn vấn đề cuối cùng này, hơi nhíu mày, câu này khảo nghiệm sự hiểu biết chung về kiến thức luật pháp, nếu như nội dung trả lời là luật pháp đã từng thi hành qua hoặc là luật pháp đã từng bị hủy bỏ ngay giai đoạn đầu, đương nhiên bộc lộ sự thiếu hiểu biết về luật pháp của bản thân đối luật pháp. Đỗ Địch An suy tư phút chốc rồi nâng bút viết, nếu như ta là người đặt luật pháp, điều đầu tiên chính là sẽ hủy bỏ nô lệ tịch cùng quý tộc tịch. Muốn đặt ra được một nền luật pháp mà người người bình đẳng, thì nhất định phải làm cho người người được bình đẳng trên mặt giá trị sinh mệnh, không có phân chia giàu nghèo. Thời gian đã hết, lúc này, lão giả ngũ tuần lớn tiếng nói. Đỗ Địch An lập tức thu bút, Jenny bên cạnh cũng nhanh chóng hoàn thành bài thi nhìn lại phía hắn, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức biết rõ đối phương đã làm xong. Một lát sau, bài thi được nộp lên, mời các vị trở về, 3 ngày sau tới chờ tin báo. Ngũ tuần lão giả nói. Đại môn phía sau được kéo ra, những người khác cũng lần lượt rời khỏi. Đỗ Địch An nói với Jenny, ta tiễn ngươi về, mặt Jenny ửng đỏ, nói, hôm nay là người nhà ta thuận đường đưa ta tới, nàng đang chờ ở bên ngoài kia. Đỗ Địch An hiểu ý, cười nói, vậy 3 ngày sau gặp lại, sau khi hai người chào tạm biệt nhau tại cửa chính, Đỗ Địch An nhìn Jenny được một quý phu nhân áo khoác trắng như tuyết nhung dẫn đi, ngồi một cỗ xe ngựa rộng rãi đẹp đẽ quý tộc rời khỏi. Lúc này mới thu hồi ánh mắt đi vào xe ngựa của mình mà rời đi. Sau khi trở lại tổng bộ, Đỗ Địch An thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn trở lại sân để tiếp tục luyện tập. Huấn luyện viên nhìn thấy hắn liền hỏi thăm tình hình kiểm tra của hắn, cuối cùng còn dặn dò hắn đừng phân tâm, vẫn nên làm chủ chức vụ thợ săn. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, đến thời hạn Đỗ Địch An lại tìm huấn luyện viên chào hỏi, vào ngày đó, ăn sáng xong hắn liền trực tiếp rời khỏi tổng bộ thú liệp giả đi tới sở thẩm phán. ngày tới chờ đợi kết quả còn có mấy chục người khác. Lúc Đỗ Địch An chạy tới nơi đó, sắc trời vẫn còn sớm, hắn chờ đợi không bao lâu đã thấy xe ngựa của Jenny từ cuối con đường chạy tới. Một lát sau cửa xe mở ra, Jenny được một vị kỵ sĩ của Bronze gia tộc nâng đỡ bước xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu trong đám người tìm kiếm chốc lát, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh Đỗ Địch An, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra mấy phần nụ cười. Ngươi tới thật sớm, Jenny tiến lại cười nói. Đỗ Địch An nháy mắt mấy cái, thợ săn dậy sớm mới có chim ăn. Jenny lập tức nghĩ đến lời nói lần trước, không khỏi bật cười. Hai người nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau, một lát sau, đại môn sở thẩm phán mở ra, một lão giả bộ dáng nghiêm túc tiến lên, đọc lên từng danh tự, phàm là người được đọc tên, đều là người được thông qua kiểm tra, gia nhập vào biên chế thần quan thực tập bên trong sở thẩm phán. Jenny Brown, lão giả thì thầm, Jenny nghe được tên của mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lấy ngực, không ngừng mừng rỡ. Đỗ Địch An, lão giả lại thì thầm. Đỗ Địch An cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nộp bài thi, tâm trí hắn cũng lơ lửng, bởi vì hắn biết có mấy đề mục mà bản thân viết đáp án nhưng lại không có chút tự tin nào, đơn thuần dựa vào phỏng đoán, không ngờ vẫn hợp lệ. Quá tốt rồi, Jenny nghe thấy tên Đỗ Địch An liền ngạc nhiên vỗ tay nói. Đỗ Địch An trông thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, trong lòng cũng ấm áp, cười nói. Về sau chúng ta sẽ làm việc với nhau, mặt Jenny ửng đỏ, nói. Vậy ngươi còn muốn đi làm thập hoang giả? Đỗ Địch An nghe vậy sững sờ, không khỏi nghĩ đến hình ảnh tàn khốc hoang vu bên ngoài, bây giờ hắn đã lấy được thân phận thần quan thực tập, chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể thoát khỏi biên chế thú liệp giả để trải qua cuộc sống thần quan thực tập, hoặc là làm một người bình thường giống như kẻ có thực quyền cấp cao khác của tổng bộ thập hoang giả, đại đa số bọn họ đều là thú liệp giả về hưu xuống nhậm chức. Nghĩ tới những thứ này thì hắn hơi do dự, không ai ưa thích cuộc sống chém giết ăn bữa hôm lo bữa mai, ngay cả thú liệp giả cao cấp ở bên ngoài vách tường vẫn nguy hiểm có thể chết. Nhìn Đỗ Địch An thoáng rơi vào trầm tư, Jenny đột nhiên ý thức được đây là một quyết định lựa chọn tương lai, liền chần chờ một chút, nói. Nếu như bên ngoài tường giống như những gì cha ta nói thì quá mức nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi vẫn không nên đi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng hắn tích tắc có phần xúc động muốn đáp ứng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu nói. Ta không muốn chỉ sống trong vách tường. Jenny chăm chú nhìn hắn, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Ta đã biết, ta không có nhìn lầm người. Đỗ Địch An thấy nàng không tức giận thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói. Ta cũng sẽ không nhìn lầm người. Sau đó, hai người họ cùng nhận lấy huân chương thần quan thực tập của bản thân. Thời điểm nhận huân chương, họ cũng biết được rằng lão giả đã thông báo thời gian và những chuẩn tắc cơ bản của thần quan thực tập. Chuẩn tắc cơ bản này tựa như tôn chỉ của sở thẩm phán, chủ yếu là ba loại, công bằng, công chính, công khai. Ta về trước, Jenny vẫy tay chào Đỗ Địch An rồi lên xe ngựa. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn nàng đi xa rồi cũng trở về xe ngựa của mình, lên đường trở về tổng bộ thú liệp giả, nhưng trong lòng tự hỏi, chức trách thực tập thần quan này cũng giống như công nhân bình thường, mỗi ngày phải thẩm vấn xử lý công việc 8 giờ đồng hồ, nếu biểu hiện ưu tú, sau một năm sẽ thăng chức thành thực tập thần quan cao cấp, đến lúc đó thì không cần mỗi ngày đều đến sở thẩm phán đưa tin, chỉ cần đi cùng thần quan giúp đỡ đối phương xử lý những vụ án luật pháp ở khu vực phát sinh là được. 8 giờ, nếu như huấn luyện thợ săn thì không có nhiều thời gian như vậy. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Nhưng nếu như không muốn thăng chức thành thần quan hoặc thực tập thần quan cao cấp thì cũng không cần mỗi ngày đều phải đi đưa tin. Nói như vậy thì vĩnh viễn chỉ là một tên thực tập thần quan sơ cấp, chỉ có thể ở sở thẩm phán giải quyết một chút việc hỗn tạp. Nhưng ta chỉ muốn thân phận thực tập thần quan này, để được bảo hộ sinh mệnh bên trong vách tường, hơn nữa cũng thuận lợi cho hoạt động luyện kim sau này. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Địch An liền quyết định, bây giờ vẫn lấy thợ săn làm chủ. Dù sao tốc độ kiếm tiền của thợ săn thì thần quan không cách nào sánh lại, nguy hiểm nhiều thì hồi báo nhiều. Sau khi trở lại tổng bộ thợ săn, Đỗ Địch An đi tới sân huấn luyện tiếp tục luyện tập. Chương 137, nửa năm, thời gian ngày từng ngày đi qua, kỹ xảo tán xạ của Đỗ Địch An càng ngày càng thuần thục, đã có thể nhanh chóng rút tiễn, hơn nữa còn có thể một lúc bắn chuẩn 4 cái bia, từ lần đầu học tán xạ đến bây giờ, hắn chỉ mất thời gian nửa tháng. Huấn luyện viên chứng kiến sự tiến bộ kinh người của Đỗ Địch An thì cũng vô cùng cao hứng, sau đó lại lục tục dạy Đỗ Địch An những kỹ nghệ săn khác, theo thứ tự là ẩn núp, truy tung, nỏ tiễn thuật. Ẩn núp bao gồm cách làm sao để tiêu trừ âm thanh trong hành động của mình, cùng với che giấu mùi, còn có đổi vị rất nhanh. Ở bên ngoài vách tường, để che giấu mùi thì ngoại trừ việc mượn nhờ bột phấn hành thi còn cần phải dựa vào bản thân, dù sao cũng có những quái vật thích săn thức ăn là hành thi, nếu như cứ như vậy mà bôi bột phấn hành thi lên người ngược lại là muốn chết. Lúc này chính là cần lợi dụng những vật khác để che giấu mùi, những vật này bao gồm nước ép thực vật, bùn hư thối, cùng với thi thể côn trùng vò nát trộn với bùn đất hoặc dây leo đều có thể sinh ra hiệu quả che giấu mùi rất tốt. Mà truy tung là căn cứ dấu chân, dấu vết mà quái vật di chuyển. Để phán đoán hướng đi của quái vật, đây là bài học kiến thức. Dù sao không phải thợ săn nào cũng đều có sẵn loại năng lực nhận thức ma thuật này. Nỏ tiễn thuật chính là săn bắn ma vật cỡ lớn, hoặc là vận dụng trong lúc phá hủy ma sao. Dựa theo thuyết pháp của huấn luyện viên, sơ cấp thợ săn chỉ cần tập trung nắm giữ một trong hai thuật cung tiễn thuật hoặc nỏ tiễn thuật là được, chờ đến lúc trở thành trung cấp thợ săn mới có thể học trọng nỏ tiễn thuật. Một khi nắm giữ trọng nỏ tiễn thuật, lực sát thương sẽ đề cao gấp bội, hơn nữa lại có sẵn năng lực cận chiến. Một khi địch nhân tới gần, lợi dụng cú nổ mạnh để bắn lui hắn, tranh thủ thêm thời gian công kích. Dù sao tinh túy của thợ săn cũng nằm ở chỗ khống chế khoảng cách. Có đủ khoảng cách thì có đủ cơ hội tấn công. Đây là điều mà huấn luyện viên nhiều lần cường điệu với Đỗ Địch An nhắc hắn nhớ kỹ. Đỗ Địch An chăm chú học tập, cũng lĩnh hội tới sự phát triển 300 năm này, chức nghiệp thú liệp giả bên trong vách tường cũng sớm đã hoàn thiện và sự thay đổi cực kỳ chi tiết. Trong lúc đang tiến hành huấn luyện thợ săn, Đỗ Địch An đã dành thời gian quan sát vợ chồng Gia La, thấy bọn họ đã chuyển đến một căn nhà trong khu buôn bán mới, hơn nữa còn tìm được công việc riêng cho mình trong trấn nhỏ đó. Gia La ở đi làm y liệu sở, mỗi ngày 8 giờ, công việc ổn định. Ray cũng giống như thế, làm thợ may ở một tiệm nhỏ trong thị trấn, thu nhập ổn định, công việc cũng rất nhẹ nhàng, so với lúc còn ở bên trong nhà xưởng thì bây giờ họ sung sướng hơn rất nhiều, không cần phải tăng ca mỗi ngày, có khi còn được nghỉ ngơi, hơn nữa tiền lương ít nhất cũng gấp đôi lúc trước. Đỗ Địch An thấy bọn họ sinh hoạt ổn định lại, trong lòng cũng không còn lo lắng. Một tháng sau hắn dành thời gian quay trở về khu dân nghèo, ở đó hắn tìm được Barry cùng đám người Curran, sau một thời gian dài không gặp. Bọn họ đã tìm được một nhà xưởng vắng vẻ bị bỏ hoang, bởi vì quá mức vắng vẻ và hoang vu mà bọn hắn đã tiết kiệm được một ít tiền mua. Họ dọn dẹp nhà xưởng sạch sẽ, tu sửa hoàn hảo lại mặt tường cùng rất nhiều trạm làm việc đã bị tàn phá. Đỗ Địch An vốn tưởng rằng đã lâu như vậy không gặp, bọn hắn đã đường ai nấy đi, thật không ngờ họ vẫn ở đây vì lời nhắn nhủ của chính mình, trong lòng hắn ngoài cảm động còn tín nhiệm bọn họ nhiều hơn. Đây là 100 miếng kim tệ. Đỗ Địch An lần này trở về mục đích chủ yếu là nói bọn hắn sưu tập tài liệu, nói. Đây là danh sách tài liệu, các ngươi mua được cứ chồng chất ở đây là được, bên trên có phân mức. Đám người Barry nhìn Đỗ Địch An cầm một túi kim tệ lớn thì trong mắt tỏa ra hào quang mãnh liệt nuốt nước miếng, Barry nói. Tiền này ở đâu ra, sao lại nhiều như vậy? Dốc sức liều mạng đổi lấy, không làm vậy còn có thể làm sao được. Đỗ Địch An mỉm cười, mấy người ba tần liếc nhìn nhau, nghĩ thầm cũng đúng. Cron nhìn danh sách, nói, Đỗ Địch An, cái này, trên này có vài chữ chúng ta không biết. Đỗ Địch An ngộ ra, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, các ngươi đọc sách trước, chờ đến khi biết chữ nhiều hơn thì rút khỏi trường cùng ta đi làm việc. Thế nhưng mà học phí, ba tần do dự, Đỗ Địch An cười nói. Học phí đương nhiên là ta bao hết, tiền này cho các ngươi trước, các ngươi tự phân phối. Tuy 100 kim tệ là một con số rất lớn, nhưng hôm nay đối với hắn mà nói lại không là cái gì. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhanh chóng bồi dưỡng cho đám người Barry, đầu tiên chính là năng lực quản lý tiền tài cùng với khắc chế dục vọng tiền tài. Nếu như bọn họ ôm 100 kim tệ mà chạy, Đỗ Địch An cũng có thể sớm rút lui. Nghe Đỗ Địch An nói, trong mắt mấy người bọn họ tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Ba tần vừa lộ sắc mặt vui mừng thì bỗng nhiên lại do dự, nói. Nhiều tiền như vậy, nếu như chúng ta làm mất, cái này thì phải xem năng lực của các ngươi rồi. Đỗ Địch An cười nói. Mấy người họ liếc nhìn nhau, biểu lộ trịnh trọng. Sau khi Đỗ Địch An cùng mấy người bọn họ ăn cơm trưa thì cũng lên xe quay trở về khu buôn bán. Trong đáy lòng của hắn, ít nhiều vẫn còn có chút lo lắng. Tuy đám người Barry có tính cách cảnh giác, tâm tư linh xảo, nhưng suy cho cùng tuổi còn quá nhỏ, còn cần được bồi dưỡng tài năng thật tốt, đồng thời hắn cũng chuẩn bị cho mình một đường lui. Kế tiếp, ngoại trừ việc ngày qua ngày buồn tẻ huấn luyện thợ săn, mỗi tháng Đỗ Địch An đều đến sở thẩm phán đưa tin một lần để tránh bị thủ tiêu tư cách thân quan thực tập của mình. Mỗi lần đi như vậy, Đỗ Địch An đều gặp Jenny. Mỗi lần cùng cô bé này nói chuyện phiếm hắn đều cảm giác tâm tình mình rất tốt, tựa như tìm được một bản sao của chính mình. Hắn phát ra Jenny cùng những hài nữ quý tộc khác hoàn toàn không giống nhau, tính cách rất hiền hòa, hai người họ dường như không giấu nhau bất cứ thứ gì từ hứng thú sở thích đến lý tưởng của nhau. Càng về sau, số lần Đỗ Địch An đến sở thẩm phán càng nhiều hơn, có khi một tháng đến 3 lượt đến 4 lần, thậm chí là hơn nữa. Chớp mắt đã qua hơn nửa năm. Trước sở thẩm phán Pass, Đỗ Địch An từ bên trong bước ra nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt, hôm nay là hắc tuyết quý, không khí đặc biệt rét lạnh, các hạt phóng xạ nặng nề trong mây tỏa ra quá mạnh đã che lấp ánh mặt trời gắt gao, ngay cả là ban ngày, thời tiết cũng là một mảng tối tăm mờ mịt, thỉnh thoảng sẽ trút xuống từng hạt bông tuyết màu đen rơi trên phòng ốc, đường phố, khiến người qua đường cả kinh vội vàng tránh né. Hắc tuyết cũng giống như mưa gió thiên tai, đều là những thứ khiến người ta không kịp tránh né. Bên ngoài gió thật lớn, Jenny từ phía sau đi ra, tay nắm thật chặt áo lông trên người, khuôn mặt vốn hồng nhuận phơn phớt lập tức nhợt đi đôi chút. Đỗ Địch An nhìn thấy khuôn mặt trắng xám của nàng, trong lòng có chút xót thương, hắn cởi áo khoác trên người mình ra choàng vào vai nàng, hỏi. Còn lạnh sao? Jenny có chút nóng nảy, vội vàng nói. Ngươi nhanh mặc vào, ngươi không thấy rất lạnh sao? Ta không lạnh, Đỗ Địch An ôn hòa cười nói. Chương 138, một năm, ngươi gạt người. Jenny cắn môi dưới, trong mắt đột nhiên có một tầng hơi nước, nói. Lần trước trời mưa cũng thế, ngươi giúp ta che mưa, kết quả ngày hôm sau liền sinh bệnh rồi. Đỗ Địch An hơi sửng sốt, không ngờ là nàng lại nhớ rõ chuyện này, đó đã là chuyện của 3 tháng trước rồi, lúc ấy là hắc tử quý, nhiệt độ cực cao, hôm đó lại đúng lúc Jenny rảnh rỗi, hai người họ liền hẹn nhau ra du ngoạn, kết quả đang đi nửa đường thì đột nhiên trời đổ mưa, hắn cũng không ngờ rằng với thể chất của mình mà chỉ mới dầm mưa một chút đã cảm mạo như vậy, có thể thấy dù cho có được thể chất của thú liệp giả, nhưng trước một cơn mưa cũng phải nhượng bộ lui binh. Sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Jenny cầm lấy áo Đỗ Địch An, ngẩng đầu nhìn hắn. Đỗ Địch An nhìn nàng, trong lòng ấm áp, kìm lòng không được mà nói. Bởi vì ta thích ngươi. Nói xong, hắn chỉ cảm thấy tim mình như ngừng lại, toàn bộ thế giới như là lập tức an tĩnh lại, trong lòng không khỏi tuôn ra một chút hối hận, nhưng nhiều hơn chính là cảm giác khẩn trương cùng chờ đợi. Jenny không ngờ tới Đỗ Địch An lại đột nhiên thổ lộ như vậy, nàng sửng sốt một chút, đôi má lập tức đỏ thấm cúi đầu xuống mà yếu ớt nói. Ta cũng thích ngươi. Đỗ Địch An lập tức cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Niềm vui sướng vô tận phun lên trong óc, huyết dịch toàn thân đều giống như đang sôi trào lên, chỉ cảm thấy gió lạnh thấu xương bên ngoài kia như là gió xuân ôn hòa, kinh ngạc vui sướng mà nói. Thật vậy sao? Jenny nhìn thấy bộ dáng kích động mừng rỡ của Đỗ Địch An thì đôi má cũng đỏ hơn, nàng không lảng tránh mà chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Đỗ Địch An lập tức cảm thấy hạnh phúc vô cùng, niềm hạnh phúc mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận qua, dường như bị toàn bộ thế giới bao vây, hắn ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Nghe mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc nàng, trong lòng tràn ngập cảm động. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Ta đưa ngươi trở về. Đỗ Địch An vui vẻ nói. Màu đỏ ửng trên mặt Jenny đã nhạt dần, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ Địch An nhìn kỵ sĩ cùng xe ngựa đang chờ Jenny phía xa xa trên đường phố, ánh mắt lộ ra ý cười, nói. Nhưng chúng ta phải đi đường vòng mới được. Nói xong, hắn kéo tay Jenny, vây quanh bên cạnh rồi lẻn đi. Mặt Jenny càng đỏ lên, chăm chú đi theo phía sau hắn. Đêm đó, Đỗ Địch An đưa Jenny đến trước lâu đài cổ, đợi nàng đi vào lâu đài hắn mới trở về chỗ ở của mình. Trên đường về lòng hắn hưng phấn không thôi, hận không thể ở trong xe vung vẩy vài quyền, hoặc là lập tức tìm đến cung tiễn, liên xạ mấy ngàn tiễn. Nửa tháng sau, trong tiệm sách của sở thẩm phán Pass, Jenny đang sửa sang lại sách vở, đây là nhiệm vụ thực tập thần quan của nàng. Đỗ Địch An cũng đang ở đây, đứng ở bậc thang giúp nàng phân loại sách vở, đưa vào trong giá sách. Chờ sau khi phân loại sách vở sửa sang lại hết, Đỗ Địch An bước xuống thang, nhỏ giọng mà nói với Jenny. Cho ngươi một bất ngờ, ngươi nhắm mắt lại trước đã. Ừ, Jenny nghi hoặc, nhưng nhìn thấy ý cười trên mặt Đỗ Địch An thì vẫn chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi nàng hơi rung rung, một chùm ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, xinh đẹp vô cùng. Đỗ Địch An lấy một vật từ trong túi tiền ra đặt trước mắt nàng, nói. Bây giờ có thể mở ra rồi. Jenny mở mắt. Lập tức nhìn thấy một chuỗi vòng tay phỉ thúy, vui mừng nói. Làm sao ngươi biết ta thích phỉ thúy? 2 tháng trước đã nhắc tới. Đỗ Địch An cười nói. Jenny nhận lấy vòng tay phỉ thúy, nghe Đỗ Địch An nói, thân thể nàng khẽ run lên đột nhiên kiếng chân nhanh chóng hôn vào má Đỗ Địch An một cái. Đỗ Địch An ngây ngẩn cả người bụng mặt, ngay sau đó tim hắn phanh phanh đập mạnh, huyết dịch toàn thân gia tốc. Mặt mũi Jenny đỏ bừng cúi đầu, Đỗ Địch An kích động nhìn nàng, vừa định ôm thì đột nhiên biến sắc, vội vàng nói. Có người đến, Jenny cũng giật mình, vội vàng thu hồi vòng tay rồi quay người nhanh chóng sửa sang lại sách vở. Đỗ Địch An vội nắm cái thang, điều chỉnh lại góc độ. Một lát sau, một thần quan đi tới nhìn hai người Đỗ Địch An, nói. Các ngươi biết rõ, nô lệ tịch pháp trị xử, ở đâu không? Đỗ Địch An đưa tay chỉ, trên giá sách kia. Cảm ơn, thanh niên quay đầu nhìn lên, thuận miệng nói ra rồi rời khỏi đây. Đỗ Địch An cùng Jenny liếc nhau, nhìn nhau cười trộm. Trong lâu đài cổ của Bron gia tộc, trong đó một gian phòng cực rộng rãi mà xa hoa, bên trong có 2 hàng giá sách cao lớn chất đầy sách vở bên trên, bên cạnh là một vài món đồ sứ cổ cùng điêu khắc, trên tường là bức tranh vạn kim quý hiếm khó cầu, giờ phút này một thân ảnh trung niên to lớn cao ngạo đang ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một quyển sách, nhìn người quản gia trước mặt mà nói. Nghe nói gần đây tiểu thư qua lại thân thiết với một tên thực tập thần quan. Quản gia nghe thấy ngữ điệu bình thản của hắn, hơi sợ hãi mà nói. Đúng vậy, lão gia, đi điều tra bối cảnh người đó cho ta. Người đàn ông trung niên đạm mạc nói. Vâng, quản gia vội vàng đồng ý. Chớp mắt, lại một năm qua đi, Đỗ Địch An đứng ở bên đường kiên nhẫn cùng chờ đợi. Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc bay vào chóp mũi khiến đôi mắt hắn sáng ngời. Một lát sau, chỉ thấy một cỗ xe ngựa tinh xảo cuối cùng cũng xuất hiện trên khu phố, dừng trước mặt Đỗ Địch An. Jenny từ trên xe ngựa nhảy xuống, bước đến chỗ Đỗ Địch An vui vẻ mà nói. Nói cho ngươi biết một tin tốt, muốn nghe hay không? Đỗ Địch An cười nói. Là chuyện tốt gì? Jenny nháy mắt, không kìm chế ức nổi sự hưng phấn, nói. Cha ta đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi. Đồng ý, Đỗ Địch An giật mình nói. Lúc trước, sau khi phụ thân của Jenny biết rõ hắn cùng Jenny đang ở bên nhau, còn phái người tới khiến hắn rời khỏi, nào là uy hiếp, nào là số tiền lớn hấp dẫn, nhưng hắn nhất quyết không nhận, không đáp ứng. Bởi vì thân phận thần quan thực tập của hắn mà đối phương cũng không dùng thủ đoạn ngang ngược, về sau chuyện này cũng không được giải quyết. Bây giờ đã qua lâu như vậy, đối phương lại đồng ý. Nhìn biểu lộ hoài nghi của Đỗ Địch An, Jenny dùng sức gật đầu, nói. Cha ta nói, lúc trước người cự tuyệt ngươi cũng không phải vì ghét bỏ ngươi là thường dân, mà là lo lắng ngươi không đảm đương nổi thần quan, lại làm không tốt thú liệp giả, cho nên người nói lần này sẽ đích thân an bài cho ngươi một nhiệm vụ săn bắn, nếu như ngươi có thể hoàn thành lẽ đồng ý chúng ta bên nhau. An bài cho ta nhiệm vụ săn bắn. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, đáy lòng cảm giác được có điều gì đó không ổn, thân phận thú liệp giả của hắn sớm bị đối phương phát hiện, nếu không có thân phận thần quan thực tập này bảo hộ, nói không chừng sớm đã bị đối phương cường ngạnh mà chia rẽ. Jenny nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Đỗ Địch An, cười nói. Ngươi yên tâm, phụ thân nói tuyệt đối sẽ không an bài cho ngươi nhiệm vụ quá khó khăn. Nhưng cụ thể là nhiệm vụ gì thì ta cũng không biết, nếu như ngươi cảm thấy quá khó khăn cứ nói với ta, nếu như là cha ta cố ý làm khó, hừ hừ, xem ta đi tìm người hỏi tỏ. Ừ, Đỗ Địch An gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Chương 139, ma vật đồ sách, đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, ngươi cũng không cần làm thú liệp giả nữa rồi, phải không? Jenny ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, ánh mắt tràn ngập chờ đợi nói. Bây giờ đã qua một năm, nàng biết rõ Đỗ Địch An đã không còn là thập hoang giả mà đã trở thành thú liệp giả. Tuy nàng không có hứng thú với việc của tập đoàn, nhưng ít nhiều vẫn hiểu đôi chút về công việc này. Chức trách của thú liệp giả là thanh trừ nguy hiểm bên ngoài vách tường. Đổi lại trước kia thì nàng sẽ ủng hộ Đỗ Địch An một cách vô điều kiện để hắn đi làm chuyện mà bản thân hắn muốn làm. Nhưng hôm nay tình cảm đã thâm sâu rồi, vừa nghĩ tới việc Đỗ Địch An sẽ gặp nguy hiểm, nàng liền không muốn lại nhìn Đỗ Địch An rời khỏi tường thành. Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, trong lòng Đỗ Địch An mềm nhũn, gật đầu nói. Được, Jenny không khỏi vui mừng mà ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn nói. Về sau chúng ta trở thành thần quan, cùng nhau xét duyệt người xấu, mỗi ngày đều ở bên nhau, như vậy hẳn là hạnh phúc lắm. Đỗ Địch An nghe nàng nói, trong lòng cũng tràn ngập khao khát, cùng với việc càng ngày càng yêu nàng sâu đậm, hắn cũng càng ngày càng không muốn sống bên ngoài vách tường nữa, thậm chí còn không muốn đi luyện tập bắn tên. Lúc bắn tên, trong đầu hắn đều là thân ảnh của nàng. Suy nghĩ cũng khó có thể tập trung, trong lòng thầm muốn mỗi ngày được bên nàng, nhìn thấy nàng, cứ như vậy mãi cho đến vĩnh viễn là tốt rồi. Từ sau khi hai người mến nhau, Đỗ Địch An mỗi ngày vừa hoàn thành xong mức huấn là chạy ngay đến sở thẩm phán gặp Jenny. Mỗi khi Jenny giả bộ mong mỏi, hắn đều xin phép nghỉ để cùng Jenny đi du ngoạn khắp nơi. Trong cuộc sống như vậy, hắn nhận ra mình chán ghét việc luyện tiễn buồn tẻ, thậm chí nhà máy gia công kim loại mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cũng vứt bỏ ở đó, rất lâu rồi không có trở lại đi xem. Lý tưởng cùng hùng tâm đã từng có trước kia, bây giờ mỗi lần nghĩ đến, Đỗ Địch An đều cảm thấy mệt mỏi, chỉ thầm muốn mỗi ngày cứ như vậy mà bên cạnh nàng, không muốn liều mạng dốc sức vất vả huấn luyện bên ngoài vách tường nữa. Mấy ngày nữa cha ta sẽ giao cho ngươi nhiệm vụ, mấy ngày nay ngươi cứ trở về chuẩn bị cho tốt đi, ta không quấy rầy ngươi. Jenny nhìn Đỗ Địch An nói. Đỗ Địch An cười cười, nói. Xem ra ngươi rất hiểu chuyện, đó là đương nhiên, Jenny đắc ý nói. Đỗ Địch An cũng hiểu được cần phải chuẩn bị kỹ một chút mới được, đối phương đã cho hắn cơ hội này thì hắn nhất định phải nắm chắc lấy, nếu như nhiệm vụ vượt quá phạm vi khả năng, hắn sẽ quyết đoán cự tuyệt, nhưng nếu như chỉ hơi khó khăn một chút thì hắn nguyện ý phấn đấu một chút, hắn sẽ chứng minh cho phụ thân Jenny thấy, mình đáng để con gái hắn phó thác cả đời. Hai ngày sau, Đỗ Địch An nhận được thông báo từ bên trên, mình được điều đến đệ tam tiểu đội tiến về phía ngoài vách tường chấp hành nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ là trước khi đến khu số 2 phải chém giết ma vật thực thi giả trên khu số 2. Thực thi giả, lúc Đỗ Địch An thấy nội dung nhiệm vụ thì hơi nhíu mày, trong lòng nhanh chóng phân tích. Đệ tam tiểu đội trưởng là trung cấp thú liệp giả, hơn nữa chức nghiệp là kỵ sĩ, thực thi giả này có cấp bậc là 18, với thực lực của đội trưởng mới có thể kháng trụ một chút, còn những người khác phối hợp lại thêm cả ta, thì mức độ săn giết nắm chắc chừng 60%. Trong khi ở đây huấn luyện một năm, hắn sớm đã dành thời gian đọc qua sách về ma vật bên ngoài vách tường, nghe nói sách này là từ trong thành lưu truyền tới nay, ghi chép thông tin về các loại ma vật bên ngoài vách tường, hơn nữa căn cứ vào những thông tin này để ước định đẳng cấp săn của chúng. Trong quá trình phát triển, ban đầu đẳng cấp của ma vật trên sách vở sẽ có sự chênh lệch so với chiến lực của ma vật trên thực tế, nhưng hôm nay thì sự chênh lệch cũng rất nhỏ, trên cơ bản cũng ăn khớp với đẳng cấp đã ước định, mức chênh lệch cũng không vượt quá một cấp bậc. Suy tư một lát, Đỗ Địch An quyết định sẽ chấp hành. Tuy rất khó nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Đỗ Địch An thu gom bọc hành lý, thuận tiện đem theo cả số thuốc nổ mà nửa năm trước đã thu được giấu trong túi, trong thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cần dùng đến nó, dù sao căn cứ tại khu số 7 cho tới bây giờ đã bị thu nhặt hầu như gần hết rồi, cơ bản sẽ không còn lưu lại thứ gì. Lúc Đỗ Địch An đi vào thú liệp giả đại sảnh thì lập tức nhìn thấy người của đệ tam tiểu đội, tổng cộng có 4 người, tính cả hắn nữa là 5 người, đây là quy mô của một tiểu đội tiêu chuẩn. Hơn nữa cấu hình vị trí cũng rất đặc biệt, trong từng đội ngũ phải có một kỵ sĩ hoặc chiến sĩ phòng ngự, thợ săn thì cũng như thế, ba vị trí còn lại thì tùy ý bỏ thêm vào, hoặc là hai đạo tặc, hoặc là ba kỵ sĩ, thế nào cũng được. Ngươi chính là Đỗ Địch An, một thanh niên cao gầy trong số 4 người nhìn thấy Đỗ Địch An thì chủ động hỏi. Đỗ Địch An xin lỗi nói, thật có lỗi, ta đến chậm, một nữ thợ săn phong cách trang phục trông chừng 20 tuổi bước ra tay cầm một cây cung nỏ, nhìn nhân vật mới gia nhập này, không khỏi nói. Làm gì, những người này đã uống quá nhiều rồi, đây chính là nhiệm vụ mà mức độ nguy hiểm được đánh giá đạt tới, trung cấp, vậy mà lại có thể giao cho một tên thái điểu mới gia nhập. Vứt mạng sống của chúng ta đi đâu vậy? Đúng vậy đội trưởng, có khi nào là bên trên lầm hay không? Một chiến sĩ khác lưng đeo một thanh kiếm dài, từ tạo hình kiếm mà xem, có thể thấy được người này là kiếm sĩ kiểu phòng thủ chứ không phải loại kiếm sĩ công kích như Linda. Đây là quyết định của bên trên, đừng nói nữa, chuẩn bị lên đường đi. Thanh niên cao gầy khoát tay, ngăn cản hai người nói tiếp rồi nói với Đỗ Địch An. Nghe nói ma ngân của ngươi là cụ nhiễm giả, nhiệm vụ truy tung thực thi quỷ phải giao cho ngươi rồi. Đỗ Địch An gật đầu nói, không thành vấn đề, nữ thợ săn cùng kiếm sĩ nghe thấy lời đội trưởng nói thì sững sờ liếc nhau, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa mà chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng có vài phần bất mãn. Rất nhanh, mọi người lên ngựa dưới sự dẫn đầu của thanh niên cao gầy mà đi ra ngoài vách tường. Trải qua hơn một giờ, mọi người xuyên qua khu phóng xạ đi đến trước cự bích. Ở trước thông đạo có người của tập đoàn Mellon đang đợi, nhìn thấy đám người Đỗ Địch An thì lập tức chạy ra đón chào, hỗ trợ mở thông đạo ra. Lúc xuyên qua thông đạo u ám, Đỗ Địch An cũng như những người khác, theo thường lệ mà đứng cầu nguyện một chút dưới bức tượng nữ thần săn bắn khắc trên vách tường rồi mới rời khỏi thông đạo đi ra bên ngoài vách tường. Lần này thông đạo có phần khác biệt so với thông đạo khu số 1 mà lần trước Đỗ Địch An đi qua. Bên ngoài thực sự không phải là rừng rậm với những cây đại thụ mà là một mảnh bình nguyên hoang vu, trên mặt đất đều là loạn thạch, ở dưới loạn thạch có thể lờ mờ nhìn thấy được hình dáng cơ bản của kiến trúc. Đi thôi, dễ dàng thấy được đây không phải lần đầu tiên thanh niên cao gầy này đến đây, sau khi nhìn lướt qua một lượt xác nhận chung quanh không có gì nguy hiểm, hắn móc trong ba lô ra một phần địa đồ, mở ra xem rồi đi đầu ở phía trước dẫn đường. Đỗ Địch An cùng nữ thợ săn, kiếm sĩ, cùng với một đạo tặc trẻ tuổi dáng lùn khác theo sát phía sau. Thái điểu, nếu nghe thấy được mùi gì nguy hiểm, nhớ nhắc nhở. Kiếm sĩ nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhíu mày, không nói gì. Khu vực mà thực thi quỷ thích hoạt động là hủ thi triều trạch ở phía bắc. Thanh niên cao gầy nói với những người khác. Động tác nhanh lên, bên này có dấu vết ma vật du đãng khác, là một dấu vết rất lớn.